Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải đi tìm bà Tào để hỏi xem nên làm gì bây giờ. Vật chủ của huyết nhân ngải không có ở đây. Liệu còn cách nào khác để diệt trừ nó không? Tôi nhờ ông già dẫn tôi đến nhà bà Tào. Ở đó ông già thuật lại mọi chuyện cho bà ấy nghe. Bà Tào lập tức làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi đi hỏi lại một câu gì đó. Sau lại nhìn tôi. Dường như trong câu chuyện có điều gì khiến bà ấy hoang mang lắm. Ông già nói với tôi rằng. Bà Tào hỏi có thật là không thấy xác không? Nếu không thấy xác thì không giết được nó rồi. Huyết nhân ngải có ý thức sẽ điều khiển hồn ma làm điều xấu. Nếu nó chủ định giết tôi, vậy tôi chắc chắn sẽ chết. Nói như vậy có phải là muốn tôi mau chóng rời khỏi đây? Sau chuyện này tôi cũng không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa. Đi sớm hay đi muộn cũng không khác nhau là mấy. Tôi hỏi lại bà Tào, nếu như tôi rời khỏi đây, liệu tôi có thoát khỏi con ma ấy không? Bà Tào không trả lời. Hai mắt lim dim, giống như không nghe thấy tôi hỏi. Về sau tôi mới biết là bà ấy có trả lời, nhưng câu trả lời ấy chỉ khiến tôi thêm lo sợ, hơn nữa càng không thể thay đổi được cục diện của tôi lúc này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tập 3 của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.